Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tú Kỳ phát huy trọn vẹn cả tính nhiệt tình của chòm sao sư tử, lập tức lấy điện thoại di động ra giúp cô làm mai. Di Hi lúng túng không biết làm sao cho phải. Tình hình như vậy, cô nói phải cũng không đúng, mà nói không phải cũng không đúng. Nếu có đàn ông, cô giới thiệu với cô ấy nhé. Cô ấy ngượng nghịu như vậy, tôi thấy tiếp tục như vậy e chừng sẽ sống độc thân cả đời mất. Huệ Phương không nề hà mà nói thẳng. Tú Kỳ vừa gật đầu vừa tìm hình trong điện thoại, thuận miệng hỏi, Di Hi, vậy trước kia cô đã quen người bạn trai nào chưa? Không có, Huệ Phương trả lời thay cô. Đùa đấy hả, đàn ông khắp thiên hạ bị mù hết rồi à, lại có thể bỏ qua con cừu nhỏ này. Biểu cảm của Tú Kỳ luôn cường điệu, chọc Di Hi cười không ngớt. À, chắc là do tôi quá tầm thường. Cô tự diễu, làm sao có thể. Tôi cho bạn xem hình của tôi, mấy đứa khen cô không ngớt, còn nói cô là cực phẩm, bảo tôi phải tránh xa cô ra, tránh cho người ta ngộ nhận tôi là nha hoàn của cô đó. Tú Kỳ nói xong nghiến răng nghiến lợi, lòng ghi hận đám bạn quá thành thật kia. Mặt Di Hi ửng đỏ, cô không biết cách hưởng ứng khéo léo với lời khen của người khác. Wow, sao mặt cô lại đỏ vậy? Hai tay Tú Kỳ áp lên mặt, khẽ hô lên, không kiềm lòng được mà ôm cô vào trong lòng, nói có vẻ say mê. Nếu tôi là đàn ông, tôi nhất định sẽ cưới cô về làm bà xã, đáng yêu chết đi được. Này này, cô gái hãy kiềm chế một chút, đừng làm con cừu non của chúng ta sợ hãi, coi chừng cô ấy nghĩ cô là biến thái đấy. Tú Kỳ không cam lòng, buông tay ra, cầm lấy điện thoại ấn ấn tiếp. Không lâu sau tìm được một anh chàng có vẻ khá khẩm, ngay lập tức giơ điện thoại trước mặt Di Hi. Xem này, Di Hi, cô thấy anh chàng này thế nào? Di Hi nhìn bức ảnh, thành thật gật đầu. Cũng được. Ừ, là một chàng trai tốt đó, đẹp trai lại còn trung tình nhá. Hơn nữa, anh ta cũng không có ham mê bất lương, rất nhiều phụ nữ muốn tranh giành, có được không? Giới thiệu cho cô nhé. Như vậy cũng không hay lắm, Di Hi sợ hết hồn, cô sẽ làm hỏng chuyện mất. Cô không biết cách giao tiếp với nam giới. Người đàn ông nước ngoài kia coi như ngoại lệ. Không hay gì chứ, trai xinh gái đẹp, wow, quá hợp còn gì. Tú Kỳ đắm chìm trong cảnh tượng hoàn mỹ, không nhận ra Di Hi đang bối rối. Này, cô đừng lanh chanh như vậy, sẽ làm Di Hi sợ đấy. Huệ Phương cắt đứt ý nghiện của cô. Vậy ư? Tú Kỳ bĩu môi. Được rồi, vậy sau này phải năng đi chơi với tôi đấy. Di Hi cười gật đầu. Cô thật sự cảm thấy đồng nghiệp trong công ty đều rất dễ thương, rất tốt bụng. Cũng vì cô không rũ bỏ được tình nguyện này mới không đành lòng rời đi. Tú Kỳ nghiêng đầu suy nghĩ, bỗng thốt một câu kinh ngạc. Nói như vậy, cô không có kinh nghiệm tình dục sao? Lửa đỏ từ chân Di Hi bốc lên đầu, nhất thời cả người đỏ ửng. Tú Kỳ! Huệ Phương không chịu được tính cách to gan của Tú Kỳ, tức giận quát lên. Có sao đâu, chúng ta đều là phụ nữ với nhau mà. Chúng ta là đàn chị, phải dạy cho cô ấy ít chuyện chứ. Như vậy sau này mới không lỗ. Tú Kỳ nói hùng hồn không sợ gì, rất có nghĩa khí mà vỗ ngực, có phải không? Di Hi, chắc cô cũng tò mò về chuyện này lắm phải không? Có vấn đề gì cứ hỏi tôi biết gì nói đấy. Tôi có. Cô cất giọng yếu ớt như mỗi sợ hãi tự thú. Hai miệng cãi vã bỗng dừng yên lặng, hai đôi mắt đồng thời trừng to với bông ách hợp vô cùng thuần khiết trong lòng các cô, tin tưởng trò bốc phép tự thú sẽ vô tội. Tú Kỳ vươn ngón tay ra ngoài lỗ tai, dáng vẻ như vừa ù tai không nghe rõ. Cô vừa nói gì? Tôi có. Với tính cách thật thà, tôi không thể nói dối được. Thật ư? Di Hi cúi gằm mặt xuống gật đầu. Hả? Sao lại như vậy? Sợ kinh nghiệm lần đầu của mình làm các cô sợ, còn cứu non đành phải bỏ qua lần đầu, kể qua loa về quá trình bị bắt cóc vào thứ sáu tuần trước. Sau khi nói xong, cô cũng cảm thấy xấu hổ không thôi. Trời ơi, tôi là tội nhân. Tú Kỳ không chịu nổi đả kích mà ôm đầu. Không, không liên quan đến cô. Thật ra... Không, không liên quan đến cô. Thật ra thì do lập trường của mình cũng không đủ kiên định. Thế cảm giác thế nào? Tú Kỳ... Huệ Phương bực mình quát lên. Được rồi, đừng đắn chút. Anh ta có dùng biện pháp phòng tránh gì không? Cái đó tôi không biết. Còn cừu non vô tội hết sức lo sợ. Có thể thấy được bây giờ mình nghĩ đến vấn đề này. Hả? Tú Kỳ trợn mắt. Còn cừu non hoảng hốt đến độ sắp khóc. Đừng lo lắng, cô nói là một người nước ngoài à? Còn cừu non gật đầu. Người nước nào? Tôi không biết, anh ta nói tiếng Anh. Em gái à, bây giờ có rất nhiều người nói tiếng Anh. Nhưng mà chắc không sao đâu, quan niệm của nước ngoài tốt hơn chúng ta, họ còn sợ bệnh hơn chúng ta nữa, cho nên chắc là có thôi. Tú Kỳ vỗ vai an ủi. Nghe Tú Kỳ an ủi, Di Hi cảm thấy hơi yên tâm một chút. không sao hết cả. Di Hi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.